Chương 33, không lâu sau khi Kagura ấn nút return, các con số bắt đầu lấp đầy màn hình. Những dãy số dài dằng dặc không rõ ràng chạy qua như đang cười nhạo anh, tiêu rồi, máy tính lại điên mất rồi, Kagura ôm đầu. Tính cả lần này thì anh đã thử mười mấy lần rồi nhỉ? Từ những dấu vết còn sót lại ở máy tính, anh cố tìm xem Tateshina Saki đã tạo ra chương trình gì trong căn nhà này. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Kết hợp những thông tin có được cho đến nay, có vẻ chương trình hỗ trợ xuất hiện trên mail mà anh em Tateshina gửi cho nhà toán học Kenerman chính là Mogul. Nhưng từ nội dung mail, có thể phán đoán rằng điều quan trọng không phải Mogul, mà là thứ có thể lấy ra từ đó, dữ liệu bạch kim. Có lẽ Shirato Risa cũng muốn thứ đó, nên mới tìm kiếm Mogul. Kagura quay lưng về phía màn hình đang tiếp tục trích xuất những con số vô nghĩa, anh nhìn khắp sàn nhà. Sách, vở, tài liệu để lộn xộn. Đó là kết quả của việc anh lật hết giấy tờ có chữ trong căn nhà này ra để xem. Anh cố tìm hiểu xem thiên tài toán học Tateshina Saki đã nghiên cứu như thế nào, nhưng đều phí công vô ích. Anh không hiểu được một phần mười, mơ hồ cảm thấy gì đó. Anh nhìn ra cửa. Cửa vẫn mở, không lâu sau Suzuran xuất hiện ở đó, anh nghĩ một chút nhé. Uống trà thôi nào, ừ. Kagura đứng dậy, nhiều số chạy ra quá, cứ để kệ được không ạ? Suzuran nhìn máy tính toàn chữ rồi hỏi, không sao. Ở trạng thái này anh cũng không làm gì được. Sau khi chạy hết số não sẽ tự dừng lại, mất khoảng 5 tiếng đấy, Kagura thầm nhủ trong lòng. Xuống tầng 1, anh đun nước, pha hồng trà. Ngồi xuống sofa có họa tiết hoa ở phòng khách, anh ngắm nhìn bầu trời gợn mây qua ô cửa kính. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi anh đến căn nhà này. Dù ở đây có thực phẩm tích trữ nhưng nó đang dần vơi đi, chỗ này thích thật đấy. Lúc nãy em vừa đi dạo, có một chỗ nhiều hoa tulip trắng đỏ lắm, đẹp như trong mơ. Suzuran vui vẻ nói. Nếu là cánh đồng hoa tulip thì anh từng thấy rồi. Nghe nói nhiều người từ nơi xa xôi tới đó để chụp ảnh, thiên nhiên tươi đẹp này, không khí và nước trong lành nữa, đến mức em muốn sống ở đây mãi, anh hiểu cảm giác của em, nhưng anh không thể làm thế. Phải tìm ra Mogul sớm chừng nào hay chừng đó. Kagura nói, tay nghiêng cốc trà, vị trà hơi đắng, chắc do anh cho nhiều lá trà quá, anh chưa nói với Shirato Risa việc mình tới đây. Lại còn tắt điện thoại suốt từ đó. Nếu biết chuyện ở căn nhà này, chắc chắn cô ta sẽ lao tới đây ngay, tự mình phân tích cái máy tính mà Tateshina Saki sử dụng để tạo ra Mogul. Nếu trường hợp đó xảy ra thì Kagura sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, cũng không được biết gì về Mogul hay dữ liệu bạch kim, nhưng anh bắt đầu nghĩ cứ thế này cũng không đi đến đâu. Một người không biết gì về Mogul như anh không có khả năng phân tích nội dung nghiên cứu của Tateshina Saki từ máy tính. Nếu vậy nhận sự giúp đỡ của Shirato Risa chẳng phải tốt hơn sao, định thần lại, anh thấy Suzuran đang buồn bã nhìn mình, em sao thế, cô chớp mắt. Không có gì ạ, em chỉ cảm thấy thương cảm ư. Với cái gì, tại vì anh Kagura. Cuộc sống là phải tận hưởng, đã mất công đến nơi tuyệt thế này mà anh chẳng ra ngoài lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính. Cuộc đời như vậy chẳng vui tẹo nào. Đáng thương quá. Kagura đặt cốc trà xuống bàn, bình thường anh đâu có sống thế này, giờ là trường hợp đặc biệt, vậy à, đương nhiên rồi. Anh bị tình nghi tội giết người và đang chạy trốn mà, trong hoàn cảnh đó còn lại phải tìm Mogul nữa. Giờ không phải lúc tận hưởng cuộc sống đâu, nhưng anh không phải hung thủ, vậy thì đâu cần phải chạy trốn. Anh không phải hung thủ, chí ít không nhớ rằng mình giết người, nhưng mà... Nói đến đây, Kagura bỗng im bặt. Mí mắt Suzuran khẽ chuyển động. Ý anh là Ryu làm sao? Anh Kagura vẫn nghi ngờ anh ấy à, anh cũng muốn làm vậy, nhưng nghĩ một cách hợp lý thì, dù thế nào cũng. Suzuran đứng bật dậy trước khi Kagura nói xong, rồi nhanh chân đi về phía cửa, đợi đã, em đi đâu thế, cô đi ra khỏi phòng mà không thèm trả lời. Cánh cửa đóng sầm lại, bụi trên cửa rơi xuống, Kagura đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa. Anh tưởng Suzuran vẫn ở hành lang, nhưng mở cánh cửa ra lại không thấy bóng dáng cô đâu, có vẻ cô đã bỏ ra ngoài, Kagura gãi đầu, quay lại sofa. Cầm lấy điện thoại đang đặt bên cạnh, anh lẩm nhẩm trong miệng, cứ thế này sẽ đâm vào ngõ cụt mất, rồi bật điện thoại. Đúng như dự đoán, Shirato đã gọi đến rất nhiều cuộc. Anh hít một hơi thật sâu rồi gọi cho cô, có vẻ cuộc gọi đã kết nối rồi, nhưng đối phương im lặng một hồi lâu. Không lâu sau anh nghe thấy tiếng thở dài, tại sao anh lại tắt nguồn điện thoại? Tôi đã nhờ anh đừng gián đoạn liên lạc rồi mà. Đúng như anh nghĩ, cô chất vấn bằng giọng điệu gắt gỏng, xin lỗi cô, tôi có chuyện muốn suy nghĩ một mình, đương nhiên là về Mogul, vậy anh đã nghĩ ra chưa? Chưa, tôi bỏ cuộc rồi, chỉ còn cách mượn sức cô thôi, nhưng có lẽ cô cũng không làm được gì, dù sao thì đối tượng cũng là máy tính mà Tateshina sử dụng, của Tateshina Sakiu. Quả nhiên anh đang ở Borero, anh chột dạ. Sao cô biết, cảnh sát bắt đầu hành động rồi? Ở nơi đó rất nguy hiểm, anh rời khỏi đó ngay, Kagura nghiêng đầu, điện thoại vẫn áp bên tai. Chắc chắn không ai biết căn nhà này, chuyện anh đến Borero đã được xác định. Và có vẻ cảnh sát cũng nắm được Borero là quê hương của anh em Tateshina, Kagura đứng phắt dậy. Lộ ra ở đâu nhỉ? Hay do tôi bất cẩn ở chỗ nào, không được xem thường khả năng của cảnh sát? Điều đó chắc anh hiểu rõ nhất. May cho anh, hình như họ chưa nắm được địa chỉ cụ thể, vì ngôi nhà của bố mẹ anh em Tateshina đã bị phá rồi, ngôi nhà nghỉ dưỡng này được họ bí mật mua, đứng tên ngôi nhà cũng là của người khác, đừng tưởng thế là yên tâm. Tổng cục cảnh sát quốc gia đã liên lạc với cảnh sát địa phương rồi. Số lượng lớn cảnh sát được điều động đến đó hẳn sẽ điều tra tất cả các nhà, Kagura đột nhiên thấy miệng mình khô khốc. Thế thì tệ rồi, hãy rời khỏi đó luôn đi. Có thể Mogul được tạo ra trên máy tính ở căn nhà đó, nhưng chắc bị xóa hết và có lẽ không khôi phục được. Anh em Tateshina không cẩu thả thế đâu, nói vậy nhưng làm gì còn manh mối nào khác, trước tiên hãy ưu tiên chạy trốn đã. Mà tôi có chuyện muốn hỏi anh, mẫu vật thu được trong vụ NF-13 được cất giữ ở đâu, mẫu vật ư? Ý cô là tinh dịch của hung thủ à, đúng vậy. Thứ anh đã phân tích DNA ấy, nếu là tấm J-Plus thì ở viện nghiên cứu phân tích đặc biệt, J-Plus là thông tin DNA đã được điện tử hóa. Không phải thứ đó, tôi cần mẫu vật thật. Tôi đã tìm ở phòng lưu trữ nhưng không có ở đó. Nếu thế thì hỏi viện trưởng Shiga. Tôi muốn mang mẫu vật đi và giữ kín chuyện đó với viện trưởng Shiga. Hãy cho tôi biết chỗ cất giữ nó. Shirato hỏi dồn dập, tôi muốn biết mục đích của cô, giờ không có thời gian để nói chuyện đó, nhanh cho tôi biết đi, Kagura liếm môi. Mẫu vật của vụ án chưa giải quyết được để trong kho lạnh của phòng phân tích. Mật khẩu mở của phòng đó là G. E-S-T-I-N-I, định mệnh A. Tôi hiểu rồi. Chúc anh may mắn. Dù sao anh vẫn phải tiếp tục chạy trốn và tìm cho ra Mogul, tôi có câu hỏi về việc đó đây. Dữ liệu bạch kim là gì vậy? Shirato Risa im lặng lần nữa, nhưng lần này cảm giác cô không biết phải nói gì, chưa đến giai đoạn anh phải suy nghĩ về việc đó. Giọng cô dao động. Đầu tiên phải chạy thoát, đến nơi an toàn rồi liên lạc với tôi. Vậy nhé, chờ đã, tôi nói lại lần nữa, chúc anh may mắn. Shirato Risa nói rồi cúp máy, Kagura cầm chắc điện thoại, ra khỏi phòng, cứ thế đi về phía sảnh. Anh xỏ giày, lao ra khỏi nhà. Không thấy bóng dáng Suzuran đâu, dù gọi to tên cô nhưng không có tiếng trả lời, anh đi vào gara nhỏ bên cạnh ngôi nhà. Ở đó có xe máy của Tateshina Kosaku, anh ta dùng nó để đi ra ngoài mua thực phẩm. Chìa khóa để trong lon rỗng bên cạnh. Trèo lên xe máy, anh kiểm tra xe. Đảm bảo xe còn xăng rồi mới nổ máy, chương 34, xuống ga Borero chỉ có hai người Asama và Kiba. Hai người bước qua cổng soát vé nhỏ, xuống cầu thang và rời khỏi nhà ga. Xung quanh nhà ga có đèn đường nhưng đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy bóng tối hun hút trải dài, gì thế này? Chỗ này có đúng là nước Nhật không vậy? Kiba lẩm bẩm bên cạnh Asama, trước nhà ga có cái vòng xuyến. Vài trạm dừng xe buýt. Nhưng có vẻ tất cả các chuyến xe buýt đều dừng chạy rồi, cũng không tìm thấy điểm bắt taxi nào. Quanh quẩn ở đó một lúc, một chiếc xe sedan từ đâu đó xuất hiện, dừng trước mặt hai người. Một anh chàng cao gầy bước xuống xe, các anh đến từ sở cảnh sát thành phố Tokyo à? Anh ta hỏi như dò xét, đúng vậy. Asama và Kiba giơ phù hiệu ra, đối phương cũng giơ ra giấy tờ tùy thân. Xưng tên là Tamaha. Anh ta nói mình thuộc phòng hình sự của đồn cảnh sát Borero, xin lỗi vì để các anh phải đợi. Giờ tôi sẽ dẫn các anh đến đồn cảnh sát, nhờ anh, để Kiba ngồi ghế sau, Asama ngồi vào ghế lái phụ, vùng quê mùa này làm các anh ngạc nhiên lắm nhỉ. Tamaha nói khi xe vừa di chuyển, không có chuyện đó đâu, chỉ là nơi này xa hơn tôi nghĩ, tôi đến đây từ những ngày đầu được phân công. Nói gì thì nói, nơi này như hoang đảo vậy, nhưng nhiều người từ thành phố đến đây lại thích điều đó. Khắp nơi đều có những thôn nhỏ, vì diện tích nơi này rộng quá, số lượng tội phạm thì sao? Asama hỏi, dù trong lòng chẳng quan tâm lắm, trước kia chưa từng xảy ra vụ án nghiêm trọng nào, gần đây thì thi thoảng có vài vụ giả mang, nhưng giờ ở đâu chẳng thế. Còn vụ như thế này là lần đầu tiên. Hơn 100 người từ trụ sở cảnh sát quận đến đây hỗ trợ, ngày mai còn có trực thăng đến nữa. Tôi nói với bạn mình là y như phim Hollywood vậy, Asama nhìn gương mặt thon dài của Tamaha, có lẽ việc anh ta đang nhắc đến là việc điều tra Kagura, việc điều tra có tiến triển gì không, Tamaha vừa xoay vô lăng vừa nghiêng đầu. Tôi không biết cụ thể, dù sao tôi cũng chỉ là lính thôi. Nếu được giao nhiệm vụ thì cùng lắm chỉ chạy theo chỉ thị. Nhưng trọn ngày hôm nay, việc lấy tin trên diện rộng đã kết thúc, có lẽ ngày mai sẽ nắm được gì đó, chỉ huy lần này là vị nào vậy, chuyện đó ngạc nhiên thật. Giám đốc Kitamin đích thân ứng cử, giám đốc ư. Kiba ngồi sau ngoài người lên. Giám đốc Kitamin nắm quyền chỉ huy à, trước khi tới đây, họ đã tìm hiểu và biết được giám đốc cảnh sát quận là nhân vật tên Kitamin. Đúng vậy. Trưởng phòng hình sự và trưởng ban cảnh vệ cũng đến. Cảnh sát trưởng chúng tôi đang hoảng hốt lắm. Sau khi Hồ Hởi nói vậy, Tamaha bỗng trầm giọng xuống. Tôi không biết mình hỏi chuyện này có được không, nhưng nhân vật đang mất tích rốt cuộc là ai thế? Ngoài việc đó là nhân viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát, chúng tôi không được tiết lộ thêm thông tin gì cả. Không phải nghi phạm bị truy nã mà điều tra quy mô lớn thế này sao? Asama khẽ liếc Kiba rồi gật đầu, chúng tôi cũng không biết nội tình cụ thể, chỉ được lệnh áp giải nhân viên đó về thôi, vậy à. Mà dù các anh có biết thì cũng không đời nào nói cho thanh tra quẹn như tôi đâu. Tamaha cười khẽ, Asama không nói gì, chỉ nhìn đằng trước. Không bao lâu sau đã trông thấy ánh đèn giữa bóng tối. Đồn cảnh sát Borero là tòa nhà nho nhỏ nhưng vững chãi, xung quanh đó tập kết vài chục chiếc xe cảnh sát lớn nhỏ. Hình như tất cả đều đến từ trụ sở cảnh sát quận. Anh mãi ngắm nhìn, thấy có vài chiếc xe rời khỏi đây, cũng có vài chiếc xe quay lại, tạo nên bầu không khí gấp gáp. Asama và Kiba được Tamaha dẫn vào phòng họp kín của đồn cảnh sát, trên lối vào treo tấm bảng phòng đối sách điều tra đặc biệt liên quan đến ca. Trong phòng họp ngập tràn tâm trạng hứng khởi và mùi thuốc lá, mười mấy người đàn ông ngồi vây quanh cái bàn khổng lồ ở giữa phòng, đang nói chuyện gì đó. Tamaha tiến lại gần người đàn ông trung tuổi mặc đồng phục, cảnh sát trưởng, tôi đã dẫn mấy vị ở sở cảnh sát thành phố Tokyo đến đây. Người đàn ông được gọi là cảnh sát trưởng quay sang phía Asama và nói, cảm ơn các anh đã lặn lội đường xa đến đây, xin lỗi vì đã làm phiền. Kiba cúi đầu, chờ đã. Giám đốc. Cảnh sát trưởng gọi người đàn ông đang nhìn xuống bàn họp, giám đốc, giờ ông có tiện không, quay mặt về phía cảnh sát trưởng là một người nhỏ thó nhưng ánh mắt đầy uy lực. Miệng ông ta méo xệch. Nhân vật này có lẽ là giám đốc cảnh sát quận Kitamin, các vị từ sở cảnh sát thành phố Tokyo đến rồi, đợi cảnh sát trưởng giới thiệu xong, Kiba bước lên một bước, tôi là Kiba, đến từ phòng điều tra số 1 của sở cảnh sát thành phố Tokyo. Đây là cấp dưới của tôi, Asama, mong ông giúp đỡ. Asama nói, nhưng Kitamin xua tay sang bên tỏ vẻ khó chịu. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nhân vật kia. Nếu phát hiện thì chúng tôi sẽ đảm bảo giữ người và liên lạc với các vị. Cho đến lúc đó, các vị hãy chờ ở đâu đó. Có ai dẫn hai vị này đến phòng nghỉ giúp tôi? Vâng, để tôi. Tamaha đáp rồi tiến lại gần, Asama dùng tay ngăn lại. Chờ đã. Có thể cho tôi biết tình hình hiện tại được không? Tôi muốn báo cáo với cấp trên. Anh quay về phía Kitamin nói, Kitamin nhếch lông mày. Tôi đã liên lạc trực tiếp với phía Tokyo rồi, các vị yên tâm. Các vị chỉ cần áp giải nhân vật đó bình an vô sự về là được. Tối nay hãy thông thả nghỉ ngơi, nhưng mà, xin lỗi, nhưng hiện chúng tôi đang điều tra. Tôi đang chờ cấp dưới báo cáo. Thành phố Borero rất rộng, có núi non, có sông, đương nhiên có cả khu dân cư nữa, những chỗ một hay hai người trú ngụ được thì nhiều không đến xuể. Tôi không có thời gian tiếp các vị. Hãy nhanh chóng dẫn hai vị đây đến chỗ nghỉ. Kitamin nói rồi quay gót đi, Asama định đuổi theo nhưng Kiba đã kéo tay ngăn anh lại. dừng lại đi. Kiba ghé tai anh, nói, Tamaha đứng trước Asama. Tôi xin phép dẫn đường. Mời các anh đi hướng này, Asama hết nhìn mặt Tamaha rồi lại nhìn Kiba, buông tiếng thở dài, nơi mà Tamaha dẫn họ đến là một khách sạn thương gia nhỏ ở cạnh nhà ga. Trong khuôn viên đồn cảnh sát chắc có chỗ ở, nhưng nơi đó đang được các điều tra viên đến từ trụ sở cảnh sát quận sử dụng. Hơn nữa, chắc chắn Kitamin không muốn hai người họ tiếp xúc với cấp dưới của mình, chắc tay giám đốc đó biết rõ chúng ta đang tìm ai. Asama nói sau khi Tamaha đi khỏi, có lẽ vậy, nếu không thì ông ta đã không nắm quyền chỉ huy điều tra, thêm nữa. Có lẽ ông ta biết chuyện chúng ta không biết, nên mới cố ý không cung cấp thông tin cho chúng ta. Có lẽ Tổng cục Cảnh sát Quốc gia đã chỉ thị như vậy, Kiba nhún vai. Có thể lắm. Đó là nghề của họ mà. Vốn dĩ họ là người của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, nhưng lạ thật. Bắt được Kagura rồi, họ sẽ giao cho chúng ta mà, nếu thế thì tại sao không cho chúng ta biết thông tin trong quá trình điều tra chứ? Chuyện đó thì tôi không biết. Kiba đổ người xuống chiếc giường nhỏ, Asama rời mắt khỏi thân hình to béo của cấp trên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia tấm rèm đăng ten là bóng tối đen kịt, anh đang nghĩ, trong thành phố này có bí mật gì nhỉ? Hình như Shiga biết rõ lý do Kagura đến thành phố này. Lẽ nào thành phố này có ý nghĩa đặc biệt với Kagura? Phải chăng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia? Shiga và cả Kitamin đều sợ bí mật đó bị lộ ra trong quá trình tìm kiếm Kagura, Kiba bắt đầu ngáy. Asama lấy thuốc lá và bật lửa trong túi áo khoác ra. Trong phòng không có gạt tàn, dù biết nơi đây cấm hút thuốc nhưng anh vẫn ngậm điếu thuốc và châm lửa, rồi hít một hơi thật sâu rồi phả khói vào mặt Kiba. Chương 35, Kagura quay lại căn nhà của anh em Tateshina khi ngày mới đã sang. Trước khi quay về đây, anh rong ruổi trên chiếc xe máy đi tìm Suzuran nhưng không thấy cô đâu cả. Đi bộ thì làm sao mà đi xa được thế? Thay vào đó, anh lại thấy đám người khả nghi đến nhà dân, rõ ràng bọn họ đang tìm kiếm ai đó. Có vẻ lời Shirato Risa nói là thật, mạng lưới điều tra của cảnh sát đã giăng đến thành phố này, đáng lẽ anh phải lập tức rời khỏi thành phố này như Shirato bảo. Chắc chắn ngày mai sẽ có thêm nhiều cảnh sát được điều động đến đây và điều tra như ném bom trải thảm, nhưng anh không thể bỏ lại Suzuran. Dù cô đã hành động tùy tiện, đi mất khi không có sự cho phép của anh, nên giờ anh không bận tâm cũng được, nhưng cảnh sát phát hiện ra cô thì có lẽ sẽ bắt cô lại rồi thẩm vấn gì đó. Nghĩ đến việc một cô gái vô tội, không liên quan đến vụ án mà gặp tình cảnh như thế. Anh không đành lòng bỏ trốn một mình, căn nhà của anh em Tateshina vẫn y như lúc Kagura rời đi, đèn vẫn tắt, yên ắng không một tiếng động, niềm hy vọng Suzuran quay về đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên không có vẻ gì là cảnh sát đã đánh hơi được nơi này, nhưng không thể bỏ qua khả năng điều tra viên ẩn nấp trong nhà, Kagura nín thở, thận trọng lại gần ngôi nhà. Anh không đi vào từ sảnh mà đi từ gara. Ở đó cũng có lối dẫn vào nhà, anh vặn khóa, mở cửa, cố không gây ra tiếng động. Có vẻ trong nhà không có người, anh thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong nhưng không bật công tắc đèn, bởi sợ điều tra viên sẽ đến hỏi thăm nếu thấy nhà bật đèn giữa đêm khuya, nếu Suzuran bị cảnh sát bắt thì chuyện ngôi nhà này chắc chắn bại lộ. Ngôi nhà này vẫn an toàn nghĩa là cô chưa bị bắt. À không, cũng có thể cảnh sát đã hỏi ra nơi này. Và đang chờ thời điểm thích hợp để xông vào. Nghĩ đến đó, dù bản năng thúc đẩy Kagura phải rời khỏi đây ngay lập tức nhưng anh lại đi vào bên trong, bởi nếu cứ thế này biến mất thì Suzuran quay về sẽ không biết làm sao. Thêm nữa, Kagura nghĩ, dù Suzuran có bị cảnh sát bắt thì cũng chưa chắc khai ra chỗ này, nghĩ lại hành động và lời nói của cô từ trước đến nay. Có lẽ cô sẽ bướng bỉnh giữ im lặng, anh đến phòng khách, ngồi xuống sofa. Cốc trà vẫn ở trên bàn. Trong cốc còn 1/3 hồng trà đã nguội lạnh. Nhớ lại lúc nói chuyện với Suzuran, cô nói anh đáng thương. Những người đã mất công tới nơi đẹp để thế này mà chỉ vùi đầu vào máy tính thật đáng thương, anh chưa từng thương xót bản thân mình, nhưng có lẽ người ngoài nhìn vào lại thấy thương cảm. Đúng là rất lâu rồi, anh không tiếp xúc với thiên nhiên. Anh chưa từng cảm nhận được thời khắc chuyển mùa, hay nhận ra những mùi hương khác biệt trong không khí. Nhưng anh thấy ổn với việc đó. Anh cho rằng điều cần thiết nhất để làm cho cuộc sống nhân loại phát triển là văn minh khoa học, cho nên luôn tự hào khi làm công việc đóng góp cho sự phát triển văn minh khoa học đó. Anh quy chụp việc bảo vệ thiên nhiên chẳng qua là để duy trì môi trường thích hợp nhất cho con người sinh sống. rồi gần gũi thiên nhiên hay rung động với thiên nhiên chỉ làm lãng phí cuộc đời, bất giác một bức tranh hiện lên trong đầu Kagura. Bức tranh hình đôi tay do Ryu vẽ. Anh ấy thường xuyên vẽ đôi tay. Những bức tranh đó lần lượt hiện lên trong đầu Kagura. Đó là tay ai, bức tranh đó có ý nghĩa gì, một cảm giác trước nay chưa từng có lan tỏa trong tim anh. Cảm xúc hoài niệm, đau đớn trào dâng. Anh chưa từng có cảm xúc này khi nhìn những bức tranh đó trước đây, đôi tay vẽ trong tranh bắt đầu cử động đằng sau võng mạc của Kagura. Mỗi bức tranh đôi tay lại có hình dạng thay đổi ít nhiều, được lật dở nhanh nên nhìn như đang cử động. Đây là nguyên lý phim hoạt hình, lúc anh mãi mê ngắm nhìn, đôi tay trong bức tranh bỗng biến thành tay thật từ lúc nào. Bàn tay đó càng lúc càng cử động phức tạp. Ngỡ nó đột nhiên dừng lại, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nó di chuyển về phía anh hét lên, mở to mắt, toàn thân co giật. Anh trông thấy bức tường mờ ảo bên kia bóng tối, trên tường treo cái đồng hồ tròn đang chỉ hơn 3 giờ sáng. Anh chớp mắt, hít thở sâu, mồ hôi đầm đìa toát ra trong lúc ngủ. Lúc đặt mu bàn tay lên gáy lau mồ hôi, anh linh cảm có người bên phải, liền giật mình nhìn ra đằng đó. Suzuran đứng dậy, cười như thể không có chuyện gì xảy ra, em đang làm gì ở đây vậy? Giọng anh khản đặc, em nhìn anh Kagura, vì anh đang ngủ ngon lành, Kagura nhăn mặt. Làm gì có chuyện đó, anh đang khó chịu đấy, vì vừa mơ thấy một giấc mơ tồi tệ. Mà thôi. Kagura nhìn chằm chằm vào gương mặt Suzuran. Em đã đi đâu vậy? Anh đi tìm em đấy, dù giọng anh nghiêm nghị nhưng Suzuran vẫn mỉm cười đáp, em không đi đâu cả, chỉ lang thang quanh đây thôi. Em nói rồi mà, quanh đây có nhiều chỗ tuyệt lắm, em đi đến tận nửa đêm sao, vì có những thứ chỉ nhìn thấy vào buổi tối, anh hiểu ngay cô đang nói về thứ gì. Ngắm sao à, sao lạp hộ, sao tiên hậu, sao song tử, lần đầu tiên em nhìn thấy những chòm sao rõ như thế. Anh Kagura mà được ngắm chúng cùng em thì hay quá, anh nói là đã đi tìm em đấy. Kagura đứng phắt dậy. Thôi, cũng may em đã về nhà an toàn. Em không gặp cảnh sát chứ, cảnh sát. Sao anh hỏi thế? Suzura nghiêng đầu, Kagura thật muốn cười sự vô lo vô nghĩ của cô gái. Chi tiết anh sẽ nói sau. Tóm lại chúng ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, đi ngay bây giờ ư, đúng vậy. Nếu em có đồ đạc gì muốn đem theo thì hãy thu dọn trong vòng 5 phút, tuyệt thật, thế thì em muốn cái ghế dài ở bên cạnh cửa sổ, Kagura gật đầu thật mạnh. Cái đó làm sao bê đi được, vậy thì em không cần gì đâu, tốt. Thế thì rời khỏi đây luôn đi. Kagura với tay lấy ba lô của mình, anh cầm đèn pin, ra khỏi nhà từ cửa sau. Suzuran đi theo sau anh, nhẹ nhàng bước xuống bậc tam cấp ở trước sảnh. Quan sát tình hình ngoài đường. Xung quanh tối đen, hầu như không nhìn thấy gì cả, anh sẽ dùng đèn pin, nhưng chỉ chiếu xuống chân thôi, vì nếu chiếu cẩu thả, chẳng khác nào báo cho mọi người biết có kẻ khả nghi ở đây. Vì tối và khó đi nên hãy nắm chắc tay anh, vừa đi vừa để ý bước chân, em hiểu chưa, em hiểu rồi. Suzuran đáp, trong giọng nói không thấy sự buồn rầu, chắc cô vẫn chưa hiểu bản thân mình đang ở trong tình huống nào. Dù đường được trải nhựa nhưng việc bước đi trên con đường núi trong bóng tối không dễ dàng gì. Không có đèn pin thì không nhìn thấy gì ở phạm vi trên một mét, lại phải kéo tay Suzuran khiến việc bước đi càng khó khăn hơn. Này anh, chúng ta phải đi bộ đến bao giờ? Suzuran hỏi giọng điệu ẩn chứa sự bất an. Anh giấu xe máy ở đằng trước, hãy chịu khó cho tới khi đến chỗ giấu đó, sao anh không về nhà bằng xe máy, tiếng động cơ giữa đêm sẽ khiến mọi người nghi ngờ, hơn nữa, không chừng cảnh sát cũng thấy đèn pha, hừ. Suzuran nói rồi đột ngột dừng lại. Đúng rồi. Vì thế, em biết một nơi ẩn náu tốt lắm, chắc chắn ở gần đây thôi, chúng ta hãy đợi ở đó đến lúc trời sáng. Nơi ẩn náu ư? Đó là nơi nào, nhà thờ ư? Sao lại có nhà thờ ở vùng núi thế này, em không biết, nhưng nơi nào chẳng có tín đồ Thiên Chúa giáo. Anh biết không, ở Italia và Tây Ban Nha vẫn còn sót lại nhiều dấu tích nhà thờ do tín đồ Thiên Chúa giáo xây lên ở dưới lòng đất, chuyện đó anh biết rồi. Thế nhà thờ mà em nói đến không phải xây ở dưới lòng đất chứ? Có người sống ở đó không? Nếu thấy chúng ta họ sẽ báo cảnh sát đấy. Hình như không ai sống ở đó cả. Cửa kính bị vỡ, cửa vào thì không khóa, có lẽ nó bị bỏ hoang. Nói vậy chứ bên trong đẹp lắm, em không thấy khó chịu tẹo nào khi ở trong đó, Kagura nhìn xuống bàn chân được chiếu sáng bởi đèn pin, nghĩ về ý tưởng Suzuran đưa ra. Cần đi bộ thêm chút nữa mới tới nơi cất xe máy, dù tới nơi đó rồi thì cũng không biết chạy trốn vào thời gian này có phải kế hay không. Phía cảnh sát có lẽ cũng tính đến khả năng anh chạy trốn trong đêm. Phát ra tiếng động cơ xe máy vào ban đêm, khi khắp nơi đang chìm trong giấc ngủ khác nào tự chui đầu vào rọ, nhà thờ đó có gần đây không, gần ạ, ngay đằng đó. Suzuran chỉ ngón tay về một phía, Kagura vừa bước đi vừa hoài nghi. Anh đã đến vùng này vài lần, cũng đi xung quanh mà không nhớ đã từng thấy nhà thờ đó. Nhưng chuyện Suzuran nói đúng là có thật. Đi bộ thêm 2-3 phút nữa, họ thấy một nhà thờ nhỏ, bao quanh bởi cây xanh, trên mái nhà có dựng cây thánh giá, nhìn kìa em không nói dối mà. Suzuran vui vẻ nói, thật sự không ai sống ở đây chứ, bước qua cánh cổng bị hỏng, băng qua cái sân nhỏ, họ đến gần sảnh chính, vặn cái tay nắm cửa hoen rỉ, nhẹ nhàng kéo, cửa phát ra tiếng cót két. Đúng là cửa không khóa. Kagura thận trọng bước vào, rọi đèn pin soi vào bên trong, nhìn thấy ghế dài xếp thành dãy, góc trong cùng có bục giảng kinh. Bức tường chính diện đặt cây thánh giá lớn, trên bức tường có điêu khắc hình thực vật như vây lấy cây thánh giá, có vẻ nơi này bị bỏ hoang thật, nhưng không thấy hoang tàn lắm, chắc bị bỏ hoang chưa lâu, nhìn được đúng không? Suzuran ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh. Anh Kagura cũng ngồi xuống đi, không bẩn lắm đâu, Kagura gật đầu, ngồi xuống ghế khác, sao anh lại ngồi cách xa thế, tại sao gì? Chẳng có lý do gì cả, thế anh ngồi chỗ này chẳng phải tốt hơn sao? Ngồi sát nhau ấm hơn mà. Anh hiểu rồi, Kagura đứng dậy, đến ngồi cạnh Suzuran. Anh ngồi cách một đoạn, nhưng cô xích lại gần, thấy chưa? Ấm hơn mà, đúng vậy nhỉ? Kagura đáp. Rồi bật cười trước sự hồn nhiên của cô gái, sợ bên ngoài chú ý, anh tắt đèn pin. Lập tức bóng tối đen đặc trùm lên hai người. Suzuran ngồi sát anh hơn, luồn tay mình vào cánh tay phải của anh, rồi nắm tay anh. Bàn tay cô lạnh và khô, đừng lo. Kagura nói. Anh sẽ bảo vệ em, Kagura nhắm mắt, không phải anh buồn ngủ, chỉ là vì mở mắt thì không nhìn thấy gì, dường như các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn khi tầm nhìn bị cản trở. Anh ngửi thấy mùi bụi hôi nồng, tiếng gió thổi khẽ và tiếng côn trùng kêu cùng truyền đến tai, và cũng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Suzuran, có lẽ hòa mình vào thiên nhiên là thế này. Bình thường bị vây quanh bởi quá nhiều thông tin khiến anh không nhận ra thiên nhiên thay đổi thế nào xung quanh mình. Có vẻ rất nhiều thứ nhìn mà lại không thấy, nghe mà không nghe thấy, chạm vào mà không chạm được. Nhắc mới nhớ, Suzuran đã từng nói thế này, bàn tay vẽ là thứ Kagura nhìn thấy, nhưng đồng thời cũng không nhìn thấy, vì vậy anh không hiểu ý nghĩa quan trọng của nó. Anh muốn nhìn bức tranh đó, dường như nếu bây giờ được nhìn bức tranh đó, anh sẽ hiểu ý nghĩa của nó. Không biết đã như thế trong bao lâu. Tiếng cô gái làm anh bừng tỉnh, hình như anh đã ngủ thiếp đi. Anh chậm rãi mở mắt, ánh sáng màu trắng chiếu vào từ ô cửa kính vỡ, bụi bay lượn trong ánh sáng trắng, Kagura đảo mắt nhìn khắp nhà thờ. Dù rộng hơn lúc nhìn trong bóng tối nhưng thực tế nơi đây chỉ như một phòng học ở trường tiểu học. Ban thờ toát ra vẻ trang nghiêm lúc rọi đèn pin vào, giờ trông nhạt màu dưới ánh sáng mặt trời. Thêm nữa, Kagura đã nhìn thấy quang cảnh này ở đâu đó. Anh có cảm giác mình từng đến nhà thờ giống thế này, hay đơn thuần chỉ là ký ức ảo giác? Chào anh, nghe tiếng gọi sau lưng, anh quay người lại, thấy Suzuran đang đứng đó mỉm cười. Em không ngủ à, em ngủ rồi, chỉ một chút thôi. Buổi sáng đẹp thế này mà cứ ngủ mãi thì lãng phí quá, cô cầm hoa trên tay, có vẻ hoa được hái bên ngoài. Cô tiến đến ban thờ, đặt bông hoa lên trên đó, rồi chắp tay. Quỳ xuống, em theo đạo Thiên Chúa à? Kagura hỏi, bây giờ thôi. Cô đáp, vẫn giữ nguyên tư thế cầu nguyện. Anh Kagura cũng cầu nguyện cùng em đi, cầu cái gì chứ, gì cũng được, sức khỏe, hạnh phúc hay hòa bình cho thế giới. Kagura tiến đến gần ban thờ, ngước nhìn cây thánh giá. Trong đời anh từ trước tới nay chưa cầu xin Chúa Trời bao giờ. Cầu nguyện không phải là xin Chúa Trời điều gì. Suzuran ngước lên nhìn anh. Mà là cầu nguyện để gột rửa bản thân, không yêu cầu báo đáp, thế hả, nếu là Kagura trước đây thì chắc chắn sẽ phản bác lại. Anh đã từng không hứng thú gì với mấy thứ gọi là tôn giáo hay tín ngưỡng, còn xem thường những người tôn sùng những thứ đó. Nhưng lạ lùng thay, giờ đây anh lại có thể chân thành lắng nghe thế này. Suzuran đứng dậy. Mà có chuyện em muốn nhờ anh, gì thế, em từng nói với Ryu rồi, đến một lúc nào đó em muốn làm lễ cưới, tại một nhà thờ tách biệt, chỉ có hai người. Anh thấy có tuyệt không, thế giới trong truyện cổ tích nhỉ? Kagura nghiêng đầu. Thế em nhờ anh chuyện gì? Cô mỉm cười đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay cô đặt hai chiếc nhẫn kết bằng cỏ, lẽ nào? Suzuran gật đầu. Hãy thay Ryu trao nhẫn cưới cho em, anh ư, bởi cơ hội này không có lần thứ hai đâu. Anh yên tâm, không phải em cưới anh Kagura, suy cho cùng là cưới người thay thế mà, người thay thế ư. Kagura gãi mũi, gật đầu. Được rồi. Thế anh cần làm gì? Trước tiên, anh Kagura cầm cái này. Suzuran chìa ra cái nhẫn nhỏ hơn. Sau đó đứng quay mặt vào nhau, anh hiểu chưa? Bắt đầu nhé, khi quay mặt về phía ban thờ. Cô cất giọng như thì thầm, Ryu, anh có thề Suzuran là bạn đời và yêu thương Suzuran suốt đời hay không, hả? Kagura khẽ nói, Suzuran cong môi. Không phải là, hả? Khi trao lời thề, anh phải nói, tôi xin thề, à thế à? Anh hiểu rồi, vậy làm lại nhé. Ryu, anh có thể sẽ coi Suzuran là bạn đời và yêu thương Suzuran suốt đời không? Tôi xin thề, tiếp theo đến lượt anh Kagura, hãy hỏi em giống như thế. Suzuran, em có thể sẽ coi Ryu là bạn đời và yêu thương Ryu suốt đời không? Tôi xin thề. Tiếp theo là trao nhẫn. Đầu tiên chú rể trao nhẫn cho cô dâu. Hãy đeo cái nhẫn ban nãy vào ngón áp út của em đi, cô chìa tay trái ra. Kagura lồng nhẫn cỏ vào ngón áp út của cô, tiếp theo là quà cô dâu tặng chú rể. Hãy xuề tay trái ra, lúc Kagura giơ tay trái ra như được dặn, anh bỗng nghe thấy tiếng nói vọng vào từ bên ngoài cửa sổ. Có ai đó đang đến đây? Kagura quay mặt nhìn Suzuran, trốn thôi, Kagura ôm Suzuran, trốn đằng sau bục giảng kinh. Cửa bị mở thật mạnh ngay sau đó, chỗ này bị bỏ hoang nhỉ. Một giọng đàn ông cất lên. Nhưng nếu không xem qua thì... Một người khác nói. Có tiếng bước chân đi vào bên trong. Nhìn này, chỉ có chỗ này là bụi được lau đi, có vẻ ai đó đã ở đây mới đây thôi. Nói thế cũng không có nghĩa là người chúng ta đang tìm, thì đúng là như vậy, trước hết cứ báo về trụ sở đã, từ nội dung cuộc nói chuyện, đoán chừng là cảnh sát. Không lâu sau, họ nhanh chân rời khỏi đó, Kagura ló mặt ra ngoài quan sát tình hình từ sau bục giảng kinh. Cửa nhà thờ vẫn mở, có lẽ mấy cảnh sát đó còn ở bên ngoài, anh đeo ba lô, kéo tay Suzuran, đám cưới phải dừng lại thôi, chúng ta sẽ đi ra từ cửa sổ. Kagura thận trọng mở hé cái cửa sổ hoen rỉ, cố không gây ra tiếng động, thoát ra ngoài. Suzuran cũng nhẹ nhàng đi theo sau. Đằng sau nhà thờ có rừng cây, lối đi dốc thoai thoải. Kagura nắm tay Suzuran, vừa lần mò đường vừa bước đi. Chẳng bao lâu sau, họ đã ra đến con đường hẹp. Là con đường anh đã thấy trước đó, anh giấu xe máy ở ngôi nhà bỏ hoang phía trước, chúng ta cần nhanh lên, Kagura chạy một bước nhỏ. Suzuran đi săn đan cao gót nhưng không một lời kêu ca, bên cạnh con đường có mảnh đất trống, trong góc đó có ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, có lẽ là cửa hàng bán quà lưu niệm hay gì đó, chữ trên tấm biển đã tróc ra. Không đọc được, Kagura vòng ra đằng sau ngôi nhà nhỏ. Anh giấu xe máy ở đó, phía trên phủ một tấm màn che. Anh đẩy xe máy quay lại đằng trước ngôi nhà. Ngồi lên xe, anh nói với Suzuran, em lên đằng sau đi, tuyệt quá. Hồi hộp thật. Suzuran ngồi trên yên sau, ôm lấy Kagura, đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng gọi. Một cảnh sát mặc đồng phục đi xe đạp về phía họ, không xong rồi. Em ngồi chắc vào. Kagura nổ máy phóng nhanh. Tiếng cảnh sát hét lên gì đó vọng đến tai anh, chạy chưa được 5 phút. Bắt đầu có tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa. Kagura vít tay ga nhưng không lâu sau thấy xe cảnh sát đổ đằng trước, có vẻ họ đang kiểm tra, Kagura đảo mắt nhìn xung quanh. Từ chỗ phân tách của rào chắn có một con ruộng nhỏ. Kagura quay đầu lao vào con đường đó. Có lẽ vị cảnh sát đang kiểm tra kia đã nhìn thấy họ, xe cảnh sát hú còi đuổi theo, Kagura phóng đi. Suzuran, không được buông tay đấy, vâng. Có chết em cũng không buông đâu, Suzuran siết mạnh cánh tay gậy ôm lấy người Kagura. Sự mềm mại của cơ thể cô truyền đến lưng anh vừa chạy xe vừa cảm nhận điều đó. Cơ thể hai người như xé toạc làn gió, tiếng còi xe cảnh sát xa dần. Con đường ruộng nối với đường lên núi, đường đột nhiên hẹp lại. Thế này chắc xe cảnh sát không đi qua được, đúng lúc An Tâm tưởng thoát được thì trước con đường núi hẹp đột ngột có khúc quanh. Vì đang chạy với tốc độ điên cuồng nên Kagura không thể điều chỉnh được xe máy. Thôi xong rồi, ngay sau khoảnh khắc anh nghĩ thế thì Suzuran và anh cùng bị ném vào không trung. Chương 36, mở mắt ra, Asama chưa biết mình đang ở đâu. Cảm giác tấm ga giường chạm vào má khác với tấm ga giường ẩm ướt ở nhà. Gối trên giường khá cứng, anh nằm sấp, nghiêng mặt sang một bên để ngủ. Ai đó đang ngủ trên giường bên cạnh. Từ đống thịt thừa sau lưng, anh nhớ ra đó là Kiba. Đúng rồi, đây là khách sạn, họ đến Borero để truy tìm tung tích Kagura, anh ngồi dậy. Cái đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường chỉ gần 7 giờ kém 5 phút sáng, chuông báo thức cài đặt 7 giờ. Anh cười một mình. Thức dậy trước khi đồng hồ báo thức kêu là việc hay xảy ra lúc anh ở nhà. Anh tự tin rằng đồng hồ sinh học của mình chính xác, nhưng khi nói chuyện với người quen làm bác sĩ thì hóa ra do bản thân anh bị stress nên mới vậy, có vẻ thần kinh của anh không nghỉ ngơi chút nào. Kiba bắt đầu ngáy từ trước khi Asama lên giường. Anh châm chọc trong lòng, hẳn anh ta không có gì phiền muộn. Để anh ta ngủ thêm cho đỡ phiền phức, anh nghĩ thế nên tắt báo thức, anh rời khỏi giường. Vào nhà tắm đi vệ sinh rồi tắm rửa, không thấy lăng tăng gì khi dùng nhà tắm trước cấp trên, chắc Kiba cũng không than phiền gì đâu. Anh đánh răng trong khi cơ thể còn ướt nhẹp, mặc đồ lót rời khỏi nhà tắm. Anh lau tóc bằng khăn, đến gần cửa sổ. Ngay bên cạnh có nhà ga của thành phố Borero. Xe buýt đổ ở vòng xuyến, khoảnh khắc tiếp theo Asama bỗng mở to mắt, vì cạnh điểm đón taxi có ba xe cảnh sát đang đổ, một trong số đó là xe wagon. Nhìn kỹ hơn thì thấy chỗ nào cũng có cảnh sát mặc đồng phục. Anh không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt họ, nhưng bầu không khí toát lên vẻ cấp bách, đội trưởng. Asama ngoái đầu gọi, nhưng tấm lưng béo ịch của Kiba chỉ chuyển động lên xuống. Asama chạy đến giường, lay người cấp trên. Đội trưởng, dậy đi, cuối cùng Kiba cũng mở đôi mắt một mí sưng húp ra. Hả? Anh ta cất giọng ngái ngủ, hãy mở mắt ra đi. Tình hình lạ lắm, gì hả? Mặt Kiba nhăn nhó, tay dụi mắt, có vết nước miếng ở quanh miệng anh ta, có động tĩnh gì đó. Xe cảnh sát đổ trước nhà ga, cảnh sát cũng chạy vòng vòng xung quanh, vậy là việc tìm kiếm Kagura đang được triển khai. Asama bực bội, nắm hai cánh tay Kiba. Tóm lại anh ra nhìn đi, đau quá. Đừng kéo tay tôi, đẩy Kiba ra chỗ cửa sổ, rồi Asama kéo rèm. Anh thử nghĩ xem. Nếu định phục kích Kagura tại nhà ga thì sẽ không đổ xe cảnh sát như thế, chẳng khác nào đang tuyên bố cảnh sát đang canh chừng ở đây, đôi mắt hiếp của Kiba cuối cùng cũng mở to ra. Thì đúng là vậy, Asama lấy cái quần của mình vắt trên ghế. Thử đến đồn cảnh sát Borero đi, chắc chắn là có chuyện gì đó, chờ đã, tôi phải đi tiểu, sau đó còn tắm nữa, hãy sửa soạn trong 15 phút, nếu anh không làm được thì tôi đi trước, tôi hiểu rồi. Đừng có cáu giận như vậy. Kiba gãi đầu đi về phía nhà tắm, khoảng 10 phút sau đó, cả hai rời khỏi phòng, đi bộ đến trước nhà ga, gọi taxi đến đồn cảnh sát Borero. Các vị là người bên cảnh sát à? Lái xe với mái đầu bạc trắng bắt chuyện, Asama liếc nhìn Kiba ngồi bên cạnh, rồi quay sang phía tài xế đáp. Không phải. Người quen của tôi gây tai nạn giao thông nên chúng tôi đến đồn cảnh sát, vậy à? Thế thì gây nhỉ, có vấn đề gì nếu chúng tôi là cảnh sát à? Không phải thế. Tôi có chuyện muốn hỏi thôi, đó là ban nãy công ty chúng tôi báo là nếu thấy người đàn ông đeo ba lô thì báo lại. Mà cái này thường là phía cảnh sát yêu cầu, thế nên tôi đang nghĩ chắc có vụ án gì, Asama nhìn Kiba. Cảnh sát quận yêu cầu công ty taxi hợp tác có nghĩa họ phán đoán Kagura đang chạy trốn chứ không phải ẩn náu đâu đó, ông nhận thông báo lúc mấy giờ nhỉ? Chắc khoảng 6 giờ, Asama nhìn đồng hồ đeo tay. Chưa đến 2 tiếng kể từ lúc đó. Đến đồn cảnh sát Borero, họ nhanh chân đến phòng họp lớn, nhìn thấy cửa mở toang, nhiều điều tra viên hối hả đi ra đi vào, anh Asama. Tiếng gọi phát ra từ đâu đó. Tamaha mặt đỏ bừng, chạy đến chỗ họ. Có chuyện gì à? Chẳng phải hai người đang chờ ở khách sạn sao? Asama phớt lờ Tamaha, đi đến cái bàn họp ở giữa phòng. Giống như tối qua đám người Tamin ngồi chung quanh bàn với vẻ mặt nghiêm nghị. Trên bàn trải một tấm bản đồ khổng lồ, giám đốc. Asama quay mặt về phía Kitamin, nói. Ông tìm thấy Kagura rồi à, Gương mặt không giấu nổi vẻ hung bạo của Kitamin nhìn một vòng xung quanh, nhưng ánh mắt ông ta không nhìn về phía Asama, mà dừng ở chỗ Tamaha. Này, chuyện này là sao hả? Xin lỗi. Tôi đã yêu cầu họ chờ ở khách sạn rồi, giám đốc. Asama gọi lần nữa, hãy cho tôi biết. Kagura hiện đang ở đâu? Hay là anh ta đang chạy trốn, nhưng Kitamin không buồn nhìn Asama, chỉ quay lưng đi. Hôm qua tôi đã nói rồi, sau khi tìm thấy, đảm bảo rồi mới giao cho các vị. Cho đến lúc đó hãy biết điều, đừng can thiệp vào việc chúng tôi làm, việc đó tôi hiểu, ít nhất hãy cho chúng tôi biết tình hình chứ, này, có ai không? Kitamin hét lên, hai, ba cấp dưới của ông ta bên cạnh đứng canh trước mặt Asama. Một người trong số đó nói. Làm ơn đợi ở khách sạn, Asama bặm môi nhìn Kiba đứng kế bên, chúng tôi không được ở đây à? Chúng tôi cam đoan không cả trở gì đâu. Kiba nói, nhóm cấp dưới quay lại chỗ Kitamin, nhưng Kitamin vẫn không nói gì, Kiba quay về phía Asama. Có vẻ họ không bận tâm đến việc chúng ta ở đây, có lẽ vậy, Asama nhanh nhẹn nhìn xung quanh, trông thấy mấy cái ghế gấp sát tường. Anh đánh bạo đi đến đó ngồi xuống. Kiba cũng ngồi xuống theo, xin mời các vị tiếp tục công việc. Asama nói với các cấp dưới đang bối rối của Kitamin, đúng lúc đó, một cảnh sát mặc đồng phục nhấc điện thoại lên nghe rồi gọi Kitamin, có vẻ đã tìm thấy vị trí được cho là nơi đối tượng lẩn trốn, cái gì? Gương mặt của Kitamin càng nghiêm nghị hơn. Ông ta giật lấy điện thoại của cảnh sát đó. Kitamin đây. Gì chắc không? Giọng ông ta như gào lên. Thế à? Chỗ đó ở đâu? À, từ từ đã. Này, có ai mang bản đồ đến đây giúp tôi? Tấm bản đồ được trải rộng trước mặt Kitamin, hơn chục cấp dưới vây quanh ông ta. Asama vừa hay cũng muốn nhìn nhưng bên cạnh có người đàn ông lực lưỡng, ngay khi anh có dấu hiệu lại gần dù chỉ một chút. Người đó nhìn anh với ánh mắt hăm dọa như muốn nói đừng có lại gần, tôi hiểu rồi, hãy trông chừng cửa ra vào, không cho bất cứ ai vào đó, kể cả các anh cũng không được vào hiểu chưa? Nói xong, Kitamin đập mạnh ống nghe xuống rồi ra lệnh cho đám cấp dưới bên cạnh. Hãy cử vài người đến hỗ trợ. Nhớ canh chừng và dò la tin tức xung quanh, lập tức, vài điều tra viên tập trung lại. Trao đổi vài câu ngắn gọn rồi ra khỏi phòng, Kitamin lại đứng bên cạnh bàn họp, chỉ tay vào bản đồ và nói chuyện với cấp dưới, hoàn toàn phớt lờ Asama và Kiba. Thấy Kitamin rời đi, Asama đứng lên, đuổi theo anh ta, anh Tamaha. Anh cất tiếng gọi khi anh ta đi trên hành lang. Phiền anh chút được không, chuyện gì vậy? Tôi cũng không. Chưa đợi anh ta nói hết câu, Asama đã tóm vai dẫn đến cầu thang. Hãy cho tôi biết. Chắc chắn anh biết tình hình hiện giờ thế nào, hôm qua tôi nói rồi mà, tôi chỉ là lính quèn thôi. Tamaha cụp mắt, vậy chỉ cần cho tôi biết điều này thôi, Kagura vẫn còn ở thành phố này à? Hay trốn thoát rồi, Tamaha nghiêng đầu tỏ vẻ chán nản, sáng sớm nay, cảnh sát đang kiểm tra thì phát hiện đối tượng có vẻ là anh ta chạy trốn bằng xe máy. Họ lập tức truy đuổi bằng xe cảnh sát. Nhưng do đối tượng chạy vào đường núi hẹp nên mất dấu, chắc chắn đó là Kagura chứ, thông tin tôi nghe được là có vẻ thôi, vậy là hoàn toàn chưa nắm được hành tung sau đó đúng không? Tamaha khổ sở gật đầu, Asama thông cảm với vẻ mặt khó đăm đăm cẩu đám người Kitamin, phát hiện ra rồi mà còn không bắt được đúng là mất mặt. Anh đã hiểu tại sao họ không muốn nói tình hình cụ thể cho mình, có vẻ các anh đã biết nơi ẩn náu của Kagura. Đó là nơi nào thế, chuyện đó tôi không biết, vì vốn dĩ tôi còn không nghe được thông tin tại sao tên Kagura đó lại đến thành phố Borero này. Anh đã nghe giám đốc nói vào điện thoại còn gì? Dù tìm thấy nơi ẩn náu cũng bị cấm điều tra bên trong, bị cấm ư? Ai cấm chứ? Tổng cục cảnh sát quốc gia à? Tôi không biết. Đừng hỏi kẻ tay chân như tôi. Miệng lưỡi Tamaha thật sắc bén, Asama cảm ơn rồi để Tamaha đi. Quay lại phòng họp, anh truyền đạt lại sự tình cho Kiba, trốn thoát rồi à. Anh ta phiền phức thật. Kiba lẩm nhẩm với giọng điệu dửng dưng như thể chuyện không liên quan đến mình, việc điều tra chỗ anh ta ẩn náu cũng bị cấm, không hiểu là chuyện gì. Ở đó chắc chắn có thứ gì đó. Có lẽ là thế này, phải chăng lý do Kagura đến thành phố này là nhắm đến thứ gì đó, Asama có cùng suy nghĩ với lời Kiba lẩm bẩm, sau đó... Hành động của đám người Kitamin không có thay đổi nào lớn. Cảnh sát lũ lượt ra rồi lại vào, báo cáo cho họ thứ gì đó, nhưng từ biểu hiện của họ thì rõ ràng không thu được thành quả nào lớn. Cứ thế hai tiếng đồng hồ trôi qua, một đoạn hội thoại lọt vào tai khiến anh bận tâm. Vài người nào đó đã đến nhà gia Borrero và đang trên đường đến đồn cảnh sát này. Qua giọng điệu của Kitamin thì có lẽ đó là những vị khách quan trọng tôi sẽ gặp ở phòng khách. Họ mà đến thì dẫn tới đó. Kitamin nói với cấp dưới rồi ra khỏi phòng họp. Trưởng phòng hình sự và trưởng ban cảnh vệ đi theo sau, đợi một lát, Asama đứng dậy, cố không để ai chú ý, anh vừa vô tình đến gần phòng khách nghe điện thoại để quan sát tình hình. Không lâu sau, thang máy bên cạnh lên đến đây, cửa thang máy từ từ mở ra. Vài người đàn ông bước ra. Asama áp điện thoại lên tai, quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, đương nhiên là để liếc nhìn vào phòng khách. Nhưng màn kịch đó chấm dứt ngay tức khắc, bởi trong số những người đàn ông bước ra từ thang máy, có một gương mặt mà anh quen biết. Có vẻ đối phương cũng nhận ra Asama nên dừng bước, xin chào. Shiga chào bằng giọng điệu cực kỳ ung dung. Anh vất vả rồi, ngạc nhiên thật, tôi đang thắc mắc xem ai đến, xin lỗi nếu phụ sự mong đợi của anh. Nhân tiện Kagura vẫn chưa được tìm thấy, thế nên tôi mới quanh quẩn ở đây. Có vẻ chúng tôi không được phép nhúng tay vào, việc tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh chuyên tâm đợi là được mà, ý anh là sao? Tôi lại cảm thấy chính vì các anh đã đến đây nên bọn tôi chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Kagura là nhân chứng quan trọng trong vụ án giết người, nên phòng điều tra số 1 của các anh áp giải về là hợp lý rồi, còn chúng tôi đến đây là có việc khác, vậy à? Đó là việc gì vậy? Khi Asama hỏi, người đàn ông trẻ đứng bên cạnh gọi Shiga. Đến lúc đi rồi. Giám đốc trụ sở cảnh sát quận đang chờ chúng ta, tôi hiểu rồi. Shiga đáp rồi hướng gương mặt không cảm xúc về phía Asama, tôi nghĩ là đã nói trước đó rồi, rằng anh cứ hành động theo chỉ thị cấp trên là được. Rồi anh ta quay gót bước đi, nói là không liên quan đến Kagura, nhưng mục đích của anh là nơi anh ta ẩn náu nhỉ. Ngay cả điều tra viên của cảnh sát quận cũng không được vào đó. Rốt cuộc anh định điều tra cái gì? Shiga dừng bước. Vụ việc có nhiều sự tình phức tạp, điều đó hẳn anh đã hiểu rõ. Để những thanh tra ở nơi này can thiệp sâu thì chuyện sẽ không suôn sẻ đâu. Anh ta nói mà không ngoái đầu lại, cứ thế dẫn theo vài người nữa biến mất hút trong phòng khách. Chương 37, mở mắt ra, Kagura nhìn thấy bức tường màu xám, nhưng mắt anh lờ mờ, không rõ bức tường đó là gì. Anh đưa bàn tay đang ướt lên dụi mắt, sau khi bỏ tay ra, anh chớp mắt liên tục. Cuối cùng cũng đã nhìn rõ, cùng lúc thấy mình đang nằm ngửa, thứ anh tưởng là bức tường thật ra là trần nhà, anh nhận ra toàn thân mình cũng ướt nhẹp, nhưng không thấy lạnh. Cơ thể anh được cuốn bằng thứ gì đó, à không, được phủ lên thì đúng hơn, Kagura từ từ ngóc đầu dậy, thấy thứ phủ lên cơ thể anh là bìa cát tông. Hình như bìa này được dỡ ra từ thùng cát tông nào đó, lúc định ngồi dậy. Anh bắt đầu ho, đồng thời cơn đau dữ dội chạy xuống lưng, tổ cuối cùng anh đã tỉnh lại. Anh nghe thấy giọng đàn ông khản đặc ở bên cạnh. Người đàn ông trung niên gầy gò với mái tóc bạc, mặc bộ quần áo làm nông đang cầm ba lô của anh trên tay, ông, là ai vậy? Kagura vẫn nằm hỏi, sao lại nói thế với ân nhân cứu mạng của mình? Ít ra cũng phải hỏi lịch sự rằng, ông là ai chứ, ân nhân ư, Kagura lục lại ký ức. Anh nhớ mình bị cảnh sát truy đuổi. Rồi chạy xe thục mạng, khúc quanh đột ngột làm anh ngã văng vào không trung, đúng rồi, tôi bị ngã xuống sông, anh rơi ở đâu vậy? Tôi đang định đi câu cá, lại hú hồn vì thấy có người nằm ở cúc sông cạn, tôi không nhớ mình ngã ở đâu. Ông đã cứu mạng tôi à? Ừ, nói thế chứ thực ra tôi cũng chỉ khiêng anh về đây thôi. Người đàn ông cọ cái mũi, Kagura nhìn một lượt xung quanh, căn phòng rộng khoảng 3 chiếu, trong góc xếp những cái túi vải căn phòng, đây là đâu? Kagura hỏi, nhà kho dùng bảo quản những đồ thu hoạch được, thu hoạch à? Vậy, ông là nông dân à, hơi giống nông dân một chút, nhưng mà gọi thế cũng được, vì công việc thì giống nhau. Kagura nén cơn đau, từ từ dựng nửa người trên dậy. Có lẽ anh bị va đập khá mạnh, vì thấy đau xương khớp, nhưng may mắn là không bị thương nặng hay gãy xương, anh ổn không? Có vẻ anh đã dùng hết sức để bơi nên chắc không bị thương nặng, tôi bơi à, anh nói thế mà. Lúc tôi tìm thấy anh vẫn còn ý thức, nhưng hơi mơ màng. Tôi gọi lớn tiếng thì anh nói không thể bơi thêm được nữa. Rồi cứ thế duỗi người ra, tôi không nhớ chuyện đó, chắc anh mãi bới mà quên mất. Kagura cố nhặt nhạnh lại từng mảnh ký ức, nhưng dù tìm hết gốc này đến gốc kia trong não thì vẫn không nhớ là mình đã bơi. Thay vào đó, anh nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Ông có thấy cô gái nào không, cô gái ư? Người đàn ông chau mày, cô gái tóc dài, mặc váy trắng, khoảng mười mấy tuổi. Người đàn ông lắc đầu. Không có, ít nhất là không có bên cạnh anh. Cô ấy đi cùng anh à, Kagura định đứng dậy nhưng toàn thân anh đau đớn, không cử động nổi. Anh nhăn mặt quay lại tư thế cũ, anh nên ngủ một chút thì tốt hơn, tôi phải đi tìm cô ấy, có lẽ cô ấy đã bị trôi đến nơi khác, biết sao nhỉ? Nếu bơi được như anh thì khả năng đó có thể xảy ra, người anh run bần bật, không chỉ vì lạnh. Những tưởng tượng đáng sợ lướt qua đầu anh, ngộ nhỡ Suzuran chết thì sao? Khi đó, cánh cửa mở ra, một người đàn ông râu dài ló mặt vào. Này! Ông ta gọi người đàn ông tóc bạc, người đàn ông tóc bạc đặt cái ba lô bên cạnh Kagura rồi ra khỏi phòng. Hình như họ nói gì đó bên ngoài, anh nghe thấy giọng nói trầm ấm thì thầm, Kagura kéo ba lô lại gần. Dù bị ướt nhưng quần áo, đồ dùng cá nhân, tiền mặt vẫn còn nguyên. Điện thoại còn đây nhưng không sử dụng được, thế này thì không liên lạc được với Shirato Risa rồi. Người đàn ông tóc bạc quay lại, ngồi khoanh chân cạnh Kagura. Anh có phải người cảnh sát đang truy tìm không? Anh chột dạ, không biết nên trả lời sao nên đành im lặng. Người đàn ông thấy vậy thì nhăn mặt, quả nhiên đúng. Thế thì rắc rối rồi. Xin ông đừng báo cảnh sát. Tôi không phải tội phạm. Tôi bị oan, người đàn ông xua tay ngăn Kagura nói, chuyện đó thì thôi. Anh có là tội phạm hay không là tội phạm cũng như nhau cả thôi. Quan trọng là chúng tôi không muốn liên quan đến cảnh sát, nếu họ kéo đến thì phiền lắm, đây là chỗ nào, cũng chẳng phải chỗ nào đặc biệt, là nơi ở của chúng tôi dù thuộc Borero nhưng xa xôi hẻo lánh. Từ thành phố chỉ có độc một con đường riêng dẫn đến đây, không có phương tiện giao thông nào cả. Nếu không phải rơi xuống sông như anh thì bình thường không đến được đây đâu, thế các ông làm gì ở chỗ này? Người đàn ông giãn khuôn miệng râu ria lởm chởm xung quanh. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ sống cuộc đời tự nhiên của con người. Cày ruộng, trồng rau, bắt cá. Cơ bản là tự cung tự cấp. Nhưng không có tiền cũng chẳng làm được gì nên thỉnh thoảng tôi mang rau vào thành phố bán, dưa muối hay đồ hun khói cũng được ưa chuộng lắm, nghĩa là sống theo chủ nghĩa tự nhiên à. Ông ta đùng đưa người tỏ vẻ lạ lùng trước câu nói của Kagura. Không đau to búa lớn thế đâu. Chúng tôi chỉ là một nhóm những người muốn sống nghiêm chỉnh lại. Vốn dĩ đều từng là người thành phố. Ngay như tôi, trông thế này thôi mà có bằng kiến trúc sư đấy, thế à? Kagura nhìn lại gương mặt người đàn ông, làn da khô ráp do cháy nắng, thêm mái đầu bạc mang lại ấn tượng già nua, nhưng có lẽ chỉ trên dưới 50 tuổi, nhưng gây thật, bạn tôi bảo hãy đuổi anh đi, bởi nhỡ mà cảnh sát đến đây và phát hiện ra chỗ này thì phiền hà lắm. Nhưng mà cơ thể anh đang như thế. Tôi có bảo anh rời đi khỏi đây ngay cũng là bất khả thi, không được, tôi không thể làm phiền các ông. Xương cốt tôi không sao, dù sao vẫn cử động được, đã nói không được mà. Nếu anh bị bắt ngay sau khi rời khỏi đây thì tôi cũng gặp rắc rối. Cảnh sát chắc chắn sẽ đến đây điều tra vì chúng tôi chứa chấp tội phạm, ông ghét cảnh sát nhỉ, tôi ghét bị quản lý. Có lẽ bọn họ sẽ lấy dấu vân tay của tất cả chúng tôi, không khéo còn thu thập cả dữ liệu DNA nữa. Tôi nhất định sẽ từ chối cái đó. Vì ghét bị quản lý nên chúng tôi mới chạy trốn khỏi thành phố, lắng nghe lời nói tuôn ra từ gương mặt nghiêm túc đó, Kagura vô thức nhìn xuống. Cho đến mấy ngày trước, anh vẫn là cốt lõi của xã hội quản lý mà họ căm ghét, người đàn ông khoanh tay. Nghĩ suy một hồi rồi lẩm nhẩm. Được rồi, anh hãy ở lại đây đến tối. Trời tối rồi tôi sẽ xem có cách nào đưa anh ra ngoài không. Sau khi chở anh đến một nơi xa xôi chỗ này hết mức có thể thì thả anh ở đó. Anh cũng không muốn bị cảnh sát tóm được đúng không? Từ chỗ đó hãy cố gắng chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Anh thấy thế nào? Kagura gật đầu. Được đấy, tuy nhiên. Người đàn ông giơ ngón trỏ lên. Sau đó dù anh có bị bắt ở đâu, tuyệt đối đừng nói với cảnh sát về chúng tôi. Anh có hứa được không? Nếu không được thì phải nghĩ cách khác, tôi hiểu rồi. Tôi hứa. Tôi sẽ không nói với ai chuyện ở đây, nhờ anh đấy. Nếu anh không giữ lời, chúng tôi sẽ không im lặng đâu. Chúng tôi sẽ khai rằng chúng tôi không chứa chấp tội phạm mà vì bị bắt giữ làm con tin nên mới cho anh ở đây. Nếu thành ra như thế thì tội anh chỉ nặng hơn thôi, không sao, tôi sẽ giữ lời. Được rồi. Người đàn ông nói rồi đứng dậy, tôi gọi ông thế nào đây? Kagura hỏi. Không biết tên cũng bất tiện, người đàn ông đứng ở cửa, nhún vai rồi đáp. Vậy cứ gọi tôi là Chikushi, Chikushi. Đó là họ à, không phải. Lúc nãy tôi đã nói rồi mà, tôi từng là kiến trúc sư, Kenchi Kushi, gọi tắt là Chikushi. Ở đây chẳng có ai dùng tên thật cả. Nói rồi, người đàn ông rời khỏi kho. Đồng hồ đeo tay không bị hỏng nên anh vẫn biết thời gian. Thời gian trôi qua, nỗi đau trên cơ thể ít nhiều vơi bớt. Quần áo ướt át thật khó chịu, thêm cái giường làm bằng bìa cát tông trải trên nền đất cứng, không phải chỗ để ngủ ngon được, nhưng trước mắt có chỗ trú ngụ là may mắn lắm rồi. Chikushi cũng chuẩn bị cho anh cả đồ ăn nữa, món cháo thập cẩm có vị nhạt với cà rốt và củ cải muối mộc mạc là sự thiết đãi ngoài mong đợi với người hầu như không ăn uống hẳn hoi như Kagura. Ăn hết hạt cháo cuối cùng, Kagura nhận ra cái bát mình cầm trên tay không phải sản xuất bằng máy móc, mà làm bằng tay. Thử lật ngược cái bát, dưới đáy khắc dòng chữ Tiger, có chuyện gì sao? Giọng nói vang lên bên cạnh. Đúng lúc Chikushi bước vào, cái này là do ai làm vậy? Chikushi khịt mũi, tôi làm đấy, xem người ta làm xong thì bắt chước. Xấu hổ lắm anh đừng xem nữa. Ông làm nó ở đây à, đúng vậy. Trong bạn bè tôi có một thợ gốm, anh ta có lò nung cơ bản, tuyệt thật, anh có hứng thú với gốm sứ à, bố tôi là thợ làm gốm, trùng hợp thật. Hay tôi cho anh xem thêm mấy tác phẩm tử tế hơn nhé. Bát dĩa ở đây đều làm bằng tay hết, tôi nóng lòng muốn xem. Kagura đáp. Không chỉ đồ gốm, anh còn muốn thấy cuộc sống của họ, Chikushi đặt túi giấy xuống. Trước đó phải thay quần áo đã. Tôi đã hong khô quần áo trong ba lô của anh rồi, phiền ông quá, giày thì đi đôi này nhé, tuy bị sờn rách nhưng có còn hơn không? Chikushi nói rồi lấy từ trong túi giấy ra đôi giày thể thao cũ. Thấy nó, Kagura mới nhận ra giày của mình đã bị mất, anh nói cảm ơn rồi đi theo Chikushi rời khỏi nhà kho. Cánh đồng trải dài trước mắt anh. Vài ngôi nhà gỗ nhỏ mọc lên như vây lấy cánh đồng, quanh các ngôi nhà là rừng sâu, quả nhiên nơi đây cách biệt với con người, hình như ngày xưa ở đây cũng có thôn làng, do suy giảm dân số nên thành ra hoang vắng, chẳng còn ai ở nữa nên chúng tôi mới tới đây để sống. Vừa đi, Chikushi vừa giải thích, nhà do ai dựng lên, chúng tôi tự dựng. Về cơ bản, ở đây cái gì chúng tôi cũng tự làm, mọi người hợp sức với nhau nên dựng nhà là chuyện đơn giản, nhưng mà trông có vẻ sẽ sập ngay khi bão đến. Kagura phát biểu cảm tưởng khi nhìn ngôi nhà nhỏ chỉ ghép bằng tấm gỗ, hỏng thì dựng lại là được, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Phía trước ngôi nhà nhỏ, một người đàn ông lực lưỡng đang bổ củi, trên bắp tay to của anh ta xăm hình con bọ cạp. Sasori. Chikushi gọi. Cho người em này xem đồ gốm được không, tùy ông. Người đàn ông được gọi là Sasori đó đáp lại bằng giọng không chút niềm nở, Chikushi mở cửa gian nhà nhỏ. Trong nhà có bàn thao tác, ở góc phòng đặt bàn xoay gốm, trên tường có giá, những món đồ gốm lớn nhỏ xếp trên giá nhiều không đếm xuể, giỏi thật. Kagura lẩm bẩm, người đàn ông đó trước đây làm bartender ở quán bar do băng đảng điều hành. Nhiều thông tin cá nhân đã bị giao dịch ở quán bar đó. Địa chỉ, họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp, học vấn, quê quán, thành phần gia đình, những thông tin đó dần dần bị tuồng cho thế giới ngầm. Công chức nhà nước cố thu thập thông tin của người dân để mình dễ làm việc, nhưng lại không biết cách quản lý nghiêm ngặt thông tin thu được. Rốt cuộc, thông tin đó rơi vào tay kẻ xấu, cuối cùng gặp phiền phức lại là dân đen. Chứng kiến cảnh đó nhiều lần, anh ta dần chán ghét sống trong môi trường đó, rồi anh ta đến đây làm gốm à, anh ta thường nói rằng nhào nặn đất khiến mình có cảm giác quay về làm con người, còn bản thân mình ngày xưa thì không phải con người, Kagura với tay lấy cốc uống trà trên giá. Cốc này sử dụng kỹ thuật phủ phấn bằng cách phủ bột đất trắng lên đất nâu. Độ ráp vừa phải tạo cảm giác mềm mại, tay nghề giỏi thật, tuyệt quá phải không? Nhưng mà Sasori nói tay nghề không liên quan đến việc tạo tác phẩm. Quan trọng là đặt tâm tư của mình vào đó, tâm tư ư. Thứ đó làm sao để đặt vào được, coi như mình không có trái tim. Đột nhiên có tiếng nói vang lên ở đằng sau. Sasori đang đứng ở cửa, anh chặt củi xong rồi à. Sasori bước vào phòng. Không trả lời câu hỏi của Chikushi là không cố tạo ra tác phẩm đẹp hay cố bắt chước ai đó, tâm tư nhất định sẽ truyền tới tay mình. Đôi tay đó tạo hình đất, đôi tay ư. Kagura để cái cốc trở lại giá rồi xem những tác phẩm khác, khoảnh khắc đó, hai bàn tay chuyển động trong đầu anh, bàn tay mà Ryu vẽ. Anh nín thở, bởi đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa của đôi bàn tay đó. Cùng lúc ấy, anh cảm nhận ý thức của mình đang nhanh chóng lùi xa. Chương 38, mở mắt ra, Kagura đang nằm trên tấm ván, hình như ai đó đã đắp chăn cho anh. Anh nhìn xung quanh, đây không phải nhà kho của Chikushi, có thể nhìn thấy bóng tối đằng sau trần nhà ghép bằng ván. Anh nghe thấy tiếng gì đó quay vòng vòng, có vẻ tiếng động đó đánh thức anh. Anh ngồi dậy, thở ra một hơi mạnh. À đúng rồi, ký ức đã quay lại. Anh đã bất tỉnh đúng lúc Chikushi đang cho mình xem đồ gốm. Nhưng sao lại thế nhỉ? Nghĩ thế nào, thì những ký ức đó cũng không quay lại, ngay bên cạnh anh có cái cửa trượt bằng gỗ. Có vẻ tiếng động anh nghe thấy phát ra từ bên kia cánh cửa, nhưng giờ tiếng động đó ngưng rồi. Kagura rón rén mở cửa, anh tỉnh rồi à? Người hỏi anh là Sasori. Anh ta đang ngồi trên cái ghế ở dưới đèn, trước mặt là bàn xoay gốm, trên đó đặt đất đang tạo hình, xin chào. Kagura đáp, bản thân anh cũng thấy câu trả lời của mình thật ngu ngốc, may quá, tôi tưởng đầu anh bị làm sao, nếu đưa anh đến bệnh viện thì phiền phức, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nếu anh thật sự nghĩ vậy thì hãy nha chóng rời khỏi đây. Tôi cũng định thế. Ông Chikushi nói đêm nay sẽ dẫn tôi rời khỏi đây, tôi biết, giờ ông ta đang chuẩn bị. Sasori nói, rồi bắt đầu xoay bàn gốm, có vẻ bàn xoay gốm này không có điện, anh ta phải dẫm chân lên, đây là kiểu bàn xoay phải dẫm lên bàn đạp và xoay tròn cái bàn, dưới cửa trượt để đôi giày thể thao Chikushi đưa cho. Kagura bước xuống xỏ giày, chậm rãi đi về phía Sasori. Lần đầu tiên tôi thấy bàn xoay gốm kiểu dẫm chân này đấy, Sasori khịt mũi. Đúng vậy. Thứ này từ thời Meiji đấy. Nó bị hỏng nhưng tôi đã sửa lại để dùng. Đồ gốm ở đây đều dùng cái bàn này để làm à, đúng vậy. Ngày xưa làm gì có bàn xoay điện, mọi người đều từng làm thế này mà. Vừa cảm nhận tốc độ và cường độ xoay gốm bằng chân, vừa xoay bàn xoay. Đây mới là bàn xoay đúng nghĩa. Sasori từ từ đưa hai tay lại gần cái bát và nói. Tay trái giữ bên ngoài, tay phải xuề rộng bên trong, có vẻ bây giờ anh ta đang tạo hình chữ nhật đứng. Sau cùng mới hoàn thiện hình tròn. Bức trang Ryu vẽ bất giác hiện lên trong đầu Kagura. Những bức vẽ hình bằng tay lần lượt hiện ra như thước phim hoạt hình. Chuyện tương tự cũng xảy ra ngay trước khi anh bất tỉnh. Nhưng lần này anh bình thản, bởi anh đã chấp nhận chuyện bức tranh chuyển động xuất hiện trong đầu mình, đó là tay bố anh. Ryu đã cố tái hiện trên tấm vải canvas chuyển động bàn tay bố từ lúc nhào đất, đến khi hoàn thiện tác phẩm hoàn chỉnh, tâm tư nhất định sẽ truyền đến tay. Hình như câu lẩm nhẩm đó của Sasori vang đến tai Sasori, anh ta ngẩng mặt lên. Anh bảo gì cơ? Anh đã nói là tâm tư nhất định sẽ truyền đến tay. Đôi tay đó tạo hình đất nhỉ? À, đúng là tôi đã nói thế, đó là niềm tin của tôi. Làm ra tác phẩm đẹp bằng mỗi đôi tay chẳng có ý nghĩa gì. Dù được người ta công nhận tác phẩm thì cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Đồ gốm là tấm gương phản ánh tâm hồn mình. Vứt bỏ tạp niệm, bộc lộ tâm hồn mình một cách chân thành dù người khác không thấy đẹp đi nữa, đó mới là tác phẩm xuất chúng. Tôi nghĩ thế đấy. Tưởng mình nói quá lời, Sasori khịt mũi rồi tiếp tục quay bàn xoay, có vẻ gần đến giai đoạn hoàn thành rồi, Kagura nghĩ, Ryu đã thấy bàn tay bố, và biết giá trị của nó. Tác phẩm kết tinh những tâm tư của bố chỉ là kết quả, dù bắt chước được hình dạng cũng không có ý nghĩa gì, nghệ thuật không phải do tác giả ý thức và tạo ra. Ngược lại, nghệ thuật dẫn dắt tác giả. Tác phẩm được sinh ra trong cuộc đời. Tác giả là nô lệ của nghệ thuật, đây là câu nói của bố anh, Kagura Sogo. Thất vọng với bản thân vì chưa đạt đến cảnh giới đó, cộng thêm việc không nhận ra được tác phẩm giả mạo làm bằng máy tính, ông đã kết liễu mạng sống của mình. Đối diện với cái chết ấy của bố, Kagura thấy như đã đánh mất thứ gì đó. Rốt cuộc, anh mặc định trái tim con người quá mong manh. Và tin rằng dữ liệu mới là tất cả. Anh thất vọng vì ngay đến tác phẩm của bố cũng chỉ là sự tập hợp dữ liệu, nhưng Ryu không buông tay khỏi thứ gì đó mà Kagura đánh mất. Ngược lại, anh ấy coi đó là báu vật lớn nhất đời mình, vì vậy anh ấy liên tục vẽ bàn tay, có lẽ anh ấy muốn nói cho Kagura biết bàn tay bố là thứ quý giá, có thể tác phẩm nghệ thuật nào cũng chuyển thành dữ liệu được. Thực tế, tác phẩm của Kagura Sogo cũng bị tái hiện bởi robot. Nhưng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì lớn. Nếu tác phẩm chỉ là dữ liệu thì thứ sinh ra dữ liệu đó mới là quan trọng. Đột nhiên, có một cảm xúc trào dâng trong lòng anh. Đó là niềm hân hoan khi một lần nữa hiểu ra sự tài hoa của bố, sự hối hận vì người cứu bố lúc đó chỉ có mình. Nếu có thể giống như Ryu. Nhìn vào đôi tay bố mà không phải tác phẩm của bố. Chắc chắn anh có thể nói cho bố biết rằng bị đánh bại trong cuộc chiến với máy móc chẳng phải chuyện gì lớn, anh sao vậy? Sasori dừng tay, hỏi Kagura, Kagura vội vàng dụi mắt, nước mắt tuôn rơi lúc anh chưa kịp nhận ra, xin lỗi. Kagura lẩm nhẩm, quay ra đằng sau. Anh bước vào phòng đóng cửa lại, có lẽ anh đã sai. Quan điểm gen di truyền là chương trình quy định cuộc đời. Tin rằng trái tim con người cũng được quy định bởi chương trình ban đầu là gen di truyền. Hiện giờ, những suy nghĩ đó đang dao động dữ dội, gần một tiếng đồng hồ sau, Chikushi đến đó. Kim đồng hồ chỉ 0 giờ 30 phút, tôi đã thử đủ cách rồi. Tuy hơi chật nhưng anh phải cố chịu đựng để không bị cảnh sát phát hiện, thử đủ cách ư, mà thôi, thấy rồi anh sẽ hiểu, anh đi theo Chikushi ra ngoài. Một chiếc xe tải hạng nhẹ đổ ở đó. Trên thùng xe. Ngoài thùng phi còn chất đầy phế liệu gỗ và kim loại, nếu bị chặn lại để kiểm tra, tôi sẽ trả lời rằng đang mang phế liệu đến nơi xử lý. Tôi có giấy phép nên chắc chắn không bị nghi ngờ. Công chức trong thành phố bỏ bê việc xử lý rác của vùng này. Họ bảo chúng tôi muốn sống ở đây thì tự đi mà xử lý, nên họ không có lý do gì mà than phiền việc tôi mang phế liệu đi đổ. Chikushi leo lên thùng xe, hai tay nhấc phần trên của thùng phi lên xoay, thế là cái nắp dễ dàng rời ra, nhưng mà chỉ xoay nắp thôi thiếp không mở ra được, sẽ không ai nghĩ là có người trốn ở trong. Chikushi cười nham hiểm, cho tôi vào trong đó ư, anh có quyền than thở sao, không, tôi sẵn lòng. Kagura nhảy lên thùng xe, đứng bên cạnh Chikushi, nhầm vào trong thùng phi, anh ngửi thấy mùi dầu hỏa thoang thoảng. Ra là ông bảo cố chịu đựng chuyện này à? Kagura hỏi, Chikushi gật đầu, tôi đã rửa qua rồi nhưng không sạch được mùi. Chắc sẽ ổn thôi, ở bên trong anh đừng động đậy, nếu ma sát mà gây ra cháy thì gây đấy, tôi sẽ cẩn thận, Kagura thận trọng chui vào thùng phi. Khi Chikushi nâng cái nắp lên thì Sasori xuất hiện. Đẩy cái xe đạp hoen rỉ đến đằng sau xe tải rồi cho cái xe đạp lên thùng xe, anh làm gì vậy, hãy mang cái xe này đi. Đi bộ giữa đêm không biết chừng sẽ bị cảnh sát hỏi thăm, không, tôi định núp ở đâu đó đến khi trời sáng, Sasori lắc đầu. Anh phải cố gắng trốn càng xa càng tốt, nếu không chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Anh không thể đi tàu hỏa hay lên máy bay đúng không? Cũng đừng bắt xe đi nhờ. Chikushi nhìn Kagura. Anh có đi được xe đạp không? Tạm thời thì đi được, vậy dùng xe đạp đi. Nếu có xe đạp thì tôi không cần chở anh đi quá xa, cảm ơn. Kagura cúi đầu với Sasori, Sasori không trả lời, biến mất vào trong nhà, Kagura chui vào trong thùng phi, Chikushi đậy nắp lại. Bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy anh. Không lâu sau, anh cảm nhận được chiếc xe rung lên. Anh biết xe đang chạy khi thấy người mình rung lên rung xuống. Chikushi nói anh đừng động đậy nhưng mong anh cứ nảy lên, không biết phải làm sao để ngừng lại, không lâu sau, sự rung lắc ngừng lại, hình như xe đã đi hết đường núi, ra đến đường nhựa. Trong bóng tối, anh không cảm nhận rõ thời gian trôi, cứ tưởng xe chạy một lúc lâu rồi, nhưng thực ra không lâu đến vậy, dù chưa thể yên tâm ngay nhưng đến đây có vẻ anh sẽ thoát được. Vấn đề là ở sau đó. Anh không thu được manh mối nào về Mogun ở nhà anh em Tateshina, vậy phải làm sao đây? Trước mắt cần ưu tiên gọi cho Shirato Risa. Phương thức duy nhất để liên lạc là cái điện thoại di động lại hỏng rồi, nên chỉ còn cách dùng điện thoại công cộng. May mà anh đã ghi lại số điện thoại, còn một điều nữa khiến anh bận tâm. À không, phải nói là điều bận tâm nhất lúc này thì đúng hơn. Đó là Suzuran. Rốt cuộc cô thế nào rồi? Dù cùng rơi xuống sông nhưng có vẻ cô bị trôi đến nơi khác. Không hiểu có được ai cứu không? Nếu không được cứu thì nhiều khả năng cô không còn sống nữa, cô ấy là ai, đến giờ Kagura vẫn chưa biết, cũng không rõ tại sao cô lại hay xuất hiện trước mắt anh, không biết cô là kẻ địch hay đồng minh. Nhưng nghĩ đến việc cô chết. Cơ thể anh run lên. Anh thấy sốc ruột, lại có cảm giác mất mát, không biết tại sao lại như vậy. Hay bởi anh đã làm lễ cưới thay cho Ryu, người anh run mạnh, vai đập vào thùng phi, lúc này anh ngạc nhiên mở mắt ra, hình như anh ngủ quên mất. Anh nhận ra người mình không còn rung nữa. Vì còn tiếng động rung nhẹ nên động cơ chưa tắt hẳn. Cơ thể anh rung lên theo nhịp ô tô chạy, nhưng tại sao ô tô dừng lại? Nếu chỉ là chờ đèn đỏ thì không sao. Anh nghe thấy có tiếng người nói chuyện, không nghe rõ đang nói gì nhưng có giọng của Chikushi. Khó mà nghĩ được rằng ông ta tình cờ gặp người quen vào giờ này. Đang nghĩ vậy thì anh nghe thấy tiếng thùng xe mở ra. Tiếng động ngay bên cạnh, có vẻ ai đó đang đến gần, Kagura cứng đờ người. Hay là xe bị chặn lại để kiểm tra? Người leo lên thùng xe chắc là cảnh sát. Nếu gây ra chút tiếng động thôi là sẽ bị nghi ngờ ngay. Cộc cộc, có tiếng đập vào thùng phuy. Mồ hôi tuôn ra từ cơ thể Kagura, anh cảm thấy khoảng thời gian đó dài một cách đáng sợ. Người có vẻ là cảnh sát đó cứ đi xung quanh cái thùng phuy mãi không ngừng. Lẽ nào người đó nhận ra anh đang trốn bên trong nên cố tình trêu ngươi, nhưng khoảng thời gian đáng sợ đó chẳng mấy chốc đã kết thúc. Tiếng bước chân biến mất, xe lại tiếp tục chạy. Kagura hít mạnh không khí nồng nặc mùi dầu rồi thở ra, mất cảm giác về thời gian, thi thoảng lại gà gật nên anh không biết lúc xuất phát, xe đã chạy bao lâu, nhưng chắc phải hơn một tiếng đồng hồ, vì trước khi xe chạy anh đã đi vệ sinh, giờ lại sắp buồn vệ sinh nữa rồi. Giữ nguyên một tư thế thật khổ sở, định ngọ ngoại một chút trong thùng phuy chật hẹp thì anh thấy xe dừng lại. Lần này tiếng động cơ cũng ngừng hẳn, một lúc sau, có cảm giác ai đó đang đến gần, lại gõ cộc cộc vào thùng phuy giống ban nãy. Kagura nín thở. Xung quanh chợt sáng lên, khí lạnh cùng lúc tràn vào bên trong, anh ngẩng mặt lên. Nắp thùng phuy được gỡ ra, Chikushi nhòm vào bên trong, anh vất cả quá. Tới nơi rồi. Kagura gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Thấy xương khớp nhức mỏi, anh bám tay Chikushi, bước ra khỏi thùng phuy. Anh thấy sáng là vì lúc trước phải ở trong bóng tối hoàn toàn, thực tế giờ vẫn là ban đêm. Nhìn đồng hồ mới gần 2 giờ sáng. Xe đã chạy lâu hơn anh nghĩ, xe bị chặn lại kiểm tra à, Chikushi ậm ừ đáp lại câu hỏi của anh. May cho anh là gặp phải tay cảnh sát làm việc qua loa. Anh ta không kiểm tra thùng xe, không kiểm tra ư. Nhưng ai đó đập vào thùng phuy mà, Chikushi nhún vai. Đó là tôi đập. Nhân tiện xe bị dừng lại để kiểm tra thì tôi cũng xem có đồ bị đổ trên xe không, ra vậy, Kagura nhìn xung quanh, thấy phía trước là khoảng đất trống bằng phẳng, vài tòa nhà được trang hoàng sặc sỡ. Ở vùng quê mà cũng có nhiều khách sạn tình yêu như thế này. Đến đây rồi thì có thể ra đường chính ngay. Chikushi nói. Nhưng cẩn thận đấy, giờ này xe tải chạy với tốc độ kinh hoàng lắm, tôi hiểu rồi, Chikushi giúp anh dỡ cái xe đạp của Sasori trên thùng xe xuống. Trong hoang rỉ thế thôi nhưng vẫn đi được, lốp xe đã được bơm căng, tôi muốn hỏi câu này, anh không trả lời cũng được, sau đây anh định thế nào? Cứ chạy trốn mãi ư? Chikushi hỏi. Kagura lắc đầu. Như ban đầu tôi đã nói, tôi vô tội, dù thế nào tôi cũng phải chứng minh mình trong sạch, đồng thời tìm ra sự thật, vậy à? Tôi không biết tình hình cụ thể, nhưng có vẻ sự tình phức tạp. Thôi, anh cẩn thận và cố gắng lên, cảm ơn ông. Ông giúp tôi nhiều quá. Dù có bị cảnh sát bắt, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện các ông, chuyện đó xin nhờ anh. Chikushi leo lên xe tải, nổ máy, rồi mở cửa sổ. Vậy chúc anh chân cứng đá mềm nhé, ông Chikushi giữ gìn sức khỏe nhé. Chikushi gật đầu, thả phanh, nhưng trước khi xe chạy, ông nhìn Kagura một lần nữa, có chuyện gì à? Không, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tôi có cảm giác sẽ gặp lại anh ở đâu đó. Kagura cười. Nếu có thể gặp lại thì tốt quá, hãy giữ sức khỏe cho đến lúc đó nhé. Chikushi chạy xe.